Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5223, đây là muốn nghịch thiên sao một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đản Nhi nhìn nước mưa ướt nhẹp bùn đất, dẫm lên đi tuyệt đối sẽ là một chân bùn, không khỏi khen, vẫn là nhà ta Dục Nhi cẩn thận, lưu ý đến muốn trên mặt đất lót một tầng hòn đá có hòn đá lót, dẫm lên đi nhưng sạch sẽ nhiều. Mạc Duẫn Dục ngượng ngùng cười cười, lỗ tai Mạc Danh nhiễm tầng đỏ ửng. Nương là ở khen ngợi hắn lạp, bên cạnh Tần Lĩnh vừa thấy, cười to mà trêu chọc. Ha ha, Dục Nhi cư nhiên thẹn thùng, Tần thúc thúc, Mạc Duẫn Dục buồn bực đã chết, Cẩm Phàn cùng Mộc Liêu Tô cũng sẽ tâm cười. Khúc Đản Nhi trong lòng cũng vui vẻ, nhưng vì không cho nhà mình nhi tử càng xấu hổ, nàng vẫn là nỗ lực nhịn xuống cười. Ở Mạc Duẫn Dục buồn bực tâm tình, thật vất vả hoãn một chút hết sức, tò mò bảo bảo Tiểu Kiều Kiều lúc này lại chạy tới xem náo nhiệt, nàng gắt gao ôm hắn một chân, dùng non nớt tiểu đồng âm, ngây thơ mờ mịt hỏi. Ca ca, thẹn thùng là có ý tứ gì? Phốc, ha ha ha, đơn sơ thạch ốc nổi, mấy đảo cười ầm lên tiếng vang thiết. Mạc Duẫn Dục một khang ái muội tâm, nháy mắt bị đánh trúng phá thành mảnh nhỏ. Hắn còn tưởng rằng nhà mình tiểu muội là lại đây an ủi chính mình, chính cảm động đâu, kết quả. Hảo muốn khóc một phen, tiểu muội đây là chuyên nghiệp hú ca sao? Nhìn thấy tình cảnh này, Bàng Quan thiếu niên, khóe mắt đuôi lông mày đều không khỏi nhiễm ý cười. Cố tình, liền thiếu niên bản thân đều không có nhận thấy được chính mình cười. Ầm vang, ầm ầm ầm. Liên tiếp lưỡng đạo cự lôi, này động tĩnh phảng phất thiên muốn sập xuống giống nhau. Thạch ốc nổi tiếng cười tiệm nghỉ, Khúc Đản Nhi nhìn phía Mặc Liên Thành nơi thạch thất trong mắt, cất giấu yêu sắc. Tần Lĩnh lo lắng nói, lôi đánh đến như vậy vang, có thể hay không ảnh hưởng đến chủ tử luyện đan? Hẳn là không thể nào, Mộc Liêu Tô nghĩ nghĩ nói, ta nhìn đến kia thạch thất, giống như có cái cách âm tiểu trận. Chỉ là, ta có được hoài nghi trận này rông tố. Cùng kia vẫn luôn chưa từng hoàn toàn tan đi đan kiếp lôi vân có quan hệ. Lời này vừa nói ra, Khúc Đản Nhi vi lăng, nhưng thật ra thiếu niên như suy tư gì mà nhìn Mộc Liêu Tô liếc mắt một cái. Khúc Đản Nhi bước đến nhà ở cửa, ngẩng đầu nhìn phía âm u không trung. Bỗng nhiên, nàng sắc mặt biến đổi, tiếp theo nháy mắt, nàng dùng tốc độ kinh người bế lên Tiểu Kiều Kiều, lại kéo lên Mạc Duẫn Dục, cả kinh nói. Chạy mau, mang theo hai người. Khúc Đản Nhi tốc độ như cũ cực nhanh, chỉ để lại một đạo lưu quang hiện lên bóng dáng. Mộc Liêu Tô đám người phản ứng cũng không chậm, gắt gao theo Khúc Đản Nhi chạy trốn. Chỉ thấy, ở bọn họ rời đi một cái chớp mắt, có một đạo thật lớn cột sáng, không, đó là tia chớp. Trong phút chốc đánh rớt, oanh, tia chớp đục lỗ không gian kết giới, cũng đem mọi người tân kiến thạch ốc phách đến phá thành mảnh nhỏ. Vài người đứng yên, vẫn là lòng còn sợ hãi. Kinh hồn chưa định. Không gian kết giới bị sét đánh. Cái này lôi, thật muốn nghịch thiên sao, không tốt. Mau tránh ra, Khúc Đản Nhi dồn dập nhắc nhở một câu, động tác cũng không chậm, mang theo một đôi nhi nữ nhanh chóng rút lui. Mau, mau rời đi nơi này. Tần Lĩnh đám người sớm có cảnh giác, vừa nghe đến Khúc Đản Nhi nhắc nhở, lập tức liền làm ra phản ứng. Trước mắt đây chính là muốn mạng người tiết tấu, có thể chậm sao? Đoàn người vừa ly khai rừng chân địa phương, hai giây sau liền lại đánh rớt một đạo tia chớp. Từ điểm này, mọi người sẽ biết này rông tố không đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đản Nhi đám người bắt đầu chạy trốn, bị lôi đuổi theo ước chừng một dặm, mới tính thoát hiểm. Mỗi người chật vật dị thường, toàn thành gà rớt vào nồi canh. Trừ bỏ bọn họ ngoại, còn có mặt khác một ít người đồng dạng đang chạy trốn. A. À, cứu mạng a, cứu mạng, chạy mau, cứu mạng, mau cứu ta, ai cứu ta có trọng thù. 5228, cách chương,